Xin được mấy người là chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 217. Môn hộ mở rộng ra, một cao thấp hai đạo nhân ảnh, một trước một sau tiến vào, kính cẩn thi lễ. Bái kiến tiền bối. Tiêu thần sắc mặt bình thản, chi tâm trong làm gì lại nghĩ cách, nhưng mà tiểu nha đầu thì sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Tiếp theo là hung dữ trừng mắt cái tương đối nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh kia. Là ngươi, chính là ngươi, lần trước ta bán ra hoa linh tán thời điểm, chính là ngươi làm hư mất việc buôn bán của ta, hại ta thiếu chút nữa là bán lời mấy khối linh thạch. Tiểu tham tiền lông mày đứng lên, một bộ khổ đại thù sâu đậm bộ dáng, nhưng mà lời nói lại làm cho người khác lòng chẳng cười khổ. Tiểu tham tiền áo đỏ bỏ áo đen lấp lánh. Phong Linh Nhi tự nhiên sớm nhận ra nàng đến, giờ phút này trong nội tâm cũng là âm thầm phát khổ. Ngày đó bất quá là nhất thời cao hứng trêu đùa tiểu nha đầu này thoáng một phát thôi, ai ngờ nàng lại thù dai như vậy cục diện. Theo Thanh Mi Tâm cùng với Tiêu Thần, và Tiêu Thần ngồi chung một bàn, nàng tự nhiên có thể thấy được giữa hai người quan hệ không giống tầm thường. Nếu bởi vì dẫn tới tiền bối này âm thầm tức giận, làm hư mất đại sự, thật đúng là bất đắc dĩ đến cực Chuyện ngày đó bất quá là một hồi hiểu lầm thôi, kính xin tiên tử không để trong lòng. Phong Linh Nhi lúc này hướng tiên tử mà tạ lỗi. Phong Linh Nhi giờ phút này xốc lên, che vật dung nhan áo đen. Nàng thi lễ, không nói lên lời, lại uyển chuyển, hàm xúc xinh đẹp cực kỳ, có chút thành khẩn. Coi hắn như là Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử, thân phận có thể làm được điểm ấy, tự nhiên là coi trọng Tiêu Thần tu vi. Tiểu nha đầu bị ủng hơi, ánh mắt tại Phong Linh Nhi ngọt ngào hình dáng bên trên đảo qua, sắp đặt bày ra một bàn tay bé nhỏ nói. Được rồi, bồn tiểu thư hiện tại cũng là thân gia gia xa xỉ, lại không so đo với mấy khối linh thạch. Các người có chuyện gì cùng Tiêu Thần đại ca nói đi, ta đi pha trà đây. Thanh Mi Tâm nói xong trực tiếp quay người rời đi. Tiểu nha đầu này trong nội tâm có chút hiểu lấy, Phong Linh Nhi xem xét ra không phải là nhân vật tầm thường, bằng vào thân phận của nàng có thể so sánh là thân gia, xin lỗi, đây hết thảy là Tiêu Thần đại ca thân phận cho phép. Nàng tự nhiên không mượn cơ hội thuận theo không buông tha, làm người khác sinh ra ghen ghét đố kỵ. Đây là Thanh Mi Tâm có chút làm người khác ưa thích nguyên nhân, đúng là hiểu chuyện, quá là hiểu chuyện. Thành Tại Xúc trong nội tâm thì nhẹ nhàng thở ra. Một thời ngắn ngủi trong vài câu lúc đó là chuyện tới cùng nhau, sau lưng của hắn là một hồi lạnh ướt nhẹp. Nếu khi một nhắm mắt chúng là mặt tiền bối này tức giận, hậu quả tuyệt đối không phải là bọn hắn có khả năng gánh chịu được. Đến lúc đó mời chào không thành, lại có thể toàn thân trở ra là vạn hạnh. Bất quá thì may mắn giải quyết sự tình cực kỳ thuận lợi, điểm này làm cho hắn âm thầm với Phong Linh Nhi nhìn cao cao tại thượng thoáng qua, lại để cho mắt của hắn cục diện không kiêu ngạo cũng không tiện tự ti. Tiến thối có lúc theo có lúc không theo, phần này tâm tình tu vi xác thực là bất phàm. Người này ánh mắt không để lại dấu vết chuyển qua, trong nội tâm một hồi cảm khái, trước mặt vị tiền bối này trẻ tuổi, trình độ lại sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Bất quá thì trong tu chân giới, dung nhan, chú nhan, cường đạo giả so với số lượng là không ít, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn, bởi vì thân phận toàn bộ là khác nhau. Tiêu Thần ánh mắt tại Phong Linh Nhi là nhìn trên hai thân ảnh đảo qua, thản nhiên nói: hai người các ngươi muốn đuổi theo Thanh Mi Tâm đến sau lưng, lại không biết đến tuột cùng cần làm chuyện gì, không ngại nói thẳng ra đi. Phong Linh Nhi nghe vậy trong nội tâm là hơi run, thật cũng không quá mức khiếp sợ. Trước mặt vị tiền bối này lại nhìn ra nàng là không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà tu vi thế nào lại là hợp thể cảnh tôn giả tồn tại, thần thông là thông huyền có thể phát tác được bọn hắn hành tung ở bên trong thanh lý. Nàng hơi trầm ngâm, Phong Linh Nhi cũng không sốt ruột mở miệng, trong nội tâm chuẩn bị lý do thoái thác. Cái này chính là chỉnh đốn trang phục, kính cẩn thi lễ, thành khẩn. Vãn bối Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử Phong Linh Nhi, hôm nay chính thức đại biểu tông môn hướng tiền bối phát ra thiệp mời, trở thành Phổ Hoa Tông tôn giả công phụng, địa vị tôn sùng là trưởng giáo đặt song song. Linh Nhi, mặc dù bất quá là một gã chân truyền đệ tử, nhưng mà cần tiền bối đáp ứng, Phổ Hoa Tông ta cao thấp nhất định là quét dọn giường chiếu đón chào. Việc này kính xin tiền bối nghĩ lại quyết đoán đi. Nàng này mở miệng nhưng mà có chút trực tiếp, không quá mức quanh co lòng vòng, nặng mà ngược lại đi thẳng vào vấn đề luôn. Tiêu Thần thì trong mắt ngạc nhiên chớp lên, bất quá giờ phút này lại chần chờ, hay là chậm rãi lắc đầu. Phong Linh Nhi cùng Thành tại suốt bên trong lòng hai người là lập tức nhịn không được một hồi thất vọng. Bất quá thì Tiêu Thần đã làm ra lựa chọn, hai người họ tự nhiên không dám có nửa điểm bất mãn. Đã như vậy, văn bối là không hề quấy rầy tiền bối thanh tu. Bất quá thì ngày sau tiền bối có thể gia nhập tông môn là ý nguyện kính xin ưu tiên trước ta Phổ Hoa Tông. Nàng này là dứt khoát, cũng không phải việc này là làm nhiều xoắn xuýt. Dù sao thì hợp thể cảnh tu sĩ kiên định vô cùng, một khi làm ra quyết định rất khó sửa đổi, nàng cũng không muốn bởi vì vậy làm cho Tiêu Thần tiền bối này sinh ra lòng bất an. Tiêu Thần trầm ngâm cũng không mở miệng, mà chưa từng đạt được cho phép. Phong Linh Nhi hai người tự nhiên không dám thối lui, hào khí nhất thời có vẻ ngưng trọng. Thành tại suốt không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên thì Tiêu Thần chưa từng phóng ra nửa điểm khí tức uy áp nào, nhưng người này trên trán như trước sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh, có thể cùng hắn là không dám chà lau nửa điểm. Phong Linh Nhi sắc mặt hơi bạch, dù sao đối với hợp thể cảnh tu sĩ, áp lực tâm lý thật lớn, bọn hắn làm sao có thể miễn cưỡng mà không có thất thố, rất là không dễ dàng. Một lúc sau thì Tiêu Thần ngẩng đầu phát giác được hai người trạng thái, trong nội tâm chưa phát giác ra có chút áy náy, hắn ôn hòa cười. Đã định một sự tình, hai vị đạo hữu không cần như thế khẩn trương, tuy nhiên là không có cách nào gia nhập Quý Tông, nhưng ở lại còn có một giao dịch cùng muốn hai vị thương nghị. Không ngại tọa họa, ngồi xuống trò chuyện cùng nhau đi. Tiêu Thần ôn hòa cười cười, hào khí lập tức hòa hoãn xuống. Phong Linh Nhi thần thái lộ ra kính sợ, nhưng trong lòng có chút vui mừng. Mặc dù không có cách nào chào mời gia nhập tông môn, có thể cùng Tiêu Thần tiền bối này kéo lên vài phần quan hệ, đối với nàng mà nói là trăm lợi không có một hại, việc này tự nhiên là không cự tuyệt. Tiền bối đã mở miệng, văn bối tự nhiên là tuân theo. Phong Linh Nhi, Thành Tại Súc ở dưới tay ngồi xuống. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, rơi vào tay Tại Súc trên người. Vị đạo hữu này khí tức tại hạ đã từng cảm ứng qua, nếu không sai sót gì là bảy bên trong thành, đại tiệm thuốc ở trong, không biết có phải hay không thật như thế. Tiền bối tu vi thông thiên, văn bối Thành Tại Súc chính là Phổ Hoa bên người Hoa Tông trưởng lão, phụ trách bảy bên trong thành quanh thân khu vực đan dược buôn bán công việc. Thành Tại Súc kính cẩn mở miệng, nói năng rất thành thật. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy thì liền không sai. Thành đạo hữu, tại hạ trước mắt nhu cầu cấp bách là ngũ phẩm tử ngọc lưu ly đan một quả và luyện chế tài liệu mấy phần, không biết đạo hữu có thể bán ra hay không. Thành Tại Súc nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lập tức sắc mặt lộ ra kính sợ. Trong nội tâm xác thực là vị Tiêu Thần tiền bối này chỉ sợ không có tu vi đạt tới tôn giả cảnh, mà là luyện đan thuật tu vi lục phẩm cấp độ, nếu không làm sao mà mua sắm tử ngọc lưu ly đan cao như vậy, cao giai linh đan. Bất quá thì một khắc sau, người này nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần ngượng nghịu. Tiêu thần thấy thế trong nội tâm trầm xuống, thản nhiên nói: Như thế nào, chẳng lẽ thành đạo hữu là không tiện chỗ này sao? Thành Tại Xuất thì cả kinh, lập tức đứng dậy kính cẩn thi lễ. Kính cẩn: Tiền bối chớ hiểu lầm, nếu có thể xảy ra là ra tay, vãn bối tự nhiên không dám có nửa điểm từ chối. Nhưng Tử Ngọc Lưu Ly Đan này chính là ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, công hiệu phi phàm, mặc dù tôn giả cảnh đại năng cũng cần có, chính là thượng phẩm cấp độ đan dược. Đừng nói ở đây bên nhỏ, bảy bên trong thành nho nhỏ như thế này, mặc dù là 10 vạn dặm nội thành trì, mặt tiền cửa hàng cũng tuyệt đối không có bán ra. Loại đẳng cấp linh đan này, tại đô thị bên trong tông môn cao tầng, tu sĩ giữa dòng chân truyền đệ tử tuyệt đối sẽ không lưu truyền tới đây. Về phần luyện chế tài liệu, đông dạng quý trọng vô cùng, vạn bối thật sự là hữu tâm vô lực. Điểm ấy kính xin tiền bối minh giám. Một người sẽ Tiêu thần nhíu mày, Thanh Tại Xuất giọng điệu kính cẩn, hiển nhiên không phải giả bộ. Bất quá thì một lần đến lại đem lòng của hắn lập kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Nguyên thần khôi phục chậm chạp, hắn đem hy vọng ký thác vào Tử Ngọc Lưu Ly Đan, hiện tại xem ra là muốn nắm tới tay rồi, nhưng mà có chút khó khăn. Phong Linh Nhi thì đôi mắt dễ thương chớp lên, trong mắt trần trờ, cuối cùng là vẫn mấp máy khóe miệng. Tiền bối, nếu thật đúng như vậy, cần viên thuốc này, không ngại là chủ thành cỡ lớn phòng đấu giá sưu tầm tài liệu, có lẽ tốn hao mấy trăm thời gian. Có lẽ tốn hao chỉ mấy năm thời gian và mấy trăm linh thạch có thể gom góp, bất quá là vạn bối có thể cam đoan, ngũ phẩm thượng phẩm lưu ly đan tuyệt đối là sẽ không theo tất cả tông môn lưu truyền tới. Về phần tán tu có thể luyện chế như vậy cao giai linh đan, có lẽ thật sự tồn tại, nhưng Phổ Hoa Tông phương viên mấy vạn dặm, tu sĩ này tuyệt đối không có. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt điểm lên điều khiển, hiển nhiên là trong nội tâm là nhanh chóng suy tư. Phong Linh Nhi thấy thế thì lấy hết dũng khí, lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Tiền bối minh bạch, cái này linh đan tông môn sử dụng còn không đủ, như thế nào tùy ý lưu truyền ra ngoài. Nhưng mà lấy tiền bối thân phận địa vị, muốn đạt được viên thuốc này lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tiền bối đáp ứng trở thành Phổ Hoa Tông tôn giả cung phụng, vạn bối có thể cam đoan, đừng nói là ngũ phẩm, thượng phẩm Tử Ngọc Lưu Ly Đan, mặc dù là lục phẩm đan dược, tông môn của ta có chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện mà hai tay dâng ra. Nhược tiền bối, nhu cầu cấp bách ấy, kính xin lo lắng một phen nữa. Tiêu thần lắc đầu, âm thầm cười khổ không thôi. Hắn thật như vậy, có tôn giả cảnh tu vi cũng là không ngại tạm thời gia nhập Phổ Hoa Tông, ngày sau thương thế khôi phục lại tìm. Cơ hội bứt ra là rời đi ra, bất quá là nhà mình tu vi chính là tinh tường. Hắn bất quá nhân gian giới đại năng đỉnh phong tồn tại, khoảng cách tôn giả cảnh có chênh lệch cực lớn. Về phần phương phóng ra uy áp, ngược lại là kinh nghiệm thiên kiếp sau đích một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Tu luyện nốt lôi bí pháp, tức là thôn lôi bí pháp, tiêu thần một chỗ độ kiếp uy năng tăng vọt, bằng vào tầm thường tu sĩ tấn chức hợp thể cảnh thiên kiếp cũng là nửa điểm không kém. Cũng chính bởi vì như vậy, độ kiếp về sau cùng tiêu thần tu vi tự nhiên là dừng lại, không ngã đỉnh phong cảnh giới, nhưng khí tức uy áp có thể miễn cưỡng tăng lên tôn giả cảnh. Đây chính là một phương viên hắn không ra tay đem Kim Ngọc Tông chuyển thành một nguyên nhân chủ yếu. Đến một lần kia thì cây phong như vũ cầm trong tay phong ấn tôn giả cảnh thần thông phong điệp, một khi cưỡng ép ra tay, tất lọt vào người này là liều chết phản kích. Thứ hai, tu vi của tiêu thần chưa từng khôi phục, nếu đem mấy người này lưu lại, tất sẽ chọc cho thiên hạ đại phiền toái. Đến lúc đó thì dẫn tới Kim Ngọc Tông hợp thể cảnh tôn giả ra tay, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu không, dùng tính hắn lại thế nào đơn giản phóng mấy người kia rời đi. Đối với tiêu thần mà nói là quyết tâm giữ mình giữ người, không muốn gia nhập Phổ Hoa Tông, nhưng mà Phong Linh Nhi cũng chỉ có thể khóc không làm gì. Không biết, nhưng mà trong đó là có phương pháp khác có thể cho tại hạ tận đạt được Tử Ngọc Lưu Ly Đan không? Tiêu Thần mở miệng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phong Linh Nhi nhíu đôi mắt lông mày đẹp, đôi mắt dễ thương đột nhiên sáng ngời, cẩn thận suy nghĩ một lát, việc nhẹ giọng mở miệng, tiền bối tự nhiên là muốn gia nhập tông môn, có lẽ có một phương pháp có thể đạt được Tử Ngọc Lưu Ly Đan. Hết pin rồi các bạn ơi. Này phát trực tiếp đến đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Phát thử một hôm nữa. Nếu mà được thì mai phát tiếp.